Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1295, chương 43, bại lộ tương lai. Mặc ra, một chỗ phân đà địa phương, tại Tôn Tẫn hộ tống Đặng Lăng Tử đến đây đã có mấy ngày này. Giờ phút này trong một cái đại điện, Đặng Lăng Tử một mặt vẻ lo lắng. Sư muội, ngươi không phải cùng Trang Chu rời đi sao? Làm sao vội vã trở về? Tương Lý Cần hiếu kỳ nói. Ta nghe Mặc gia đệ tử nói, ngươi bốn phía tìm lão sư, tìm hơn nửa tháng, không bình thường sốt ruột. Tương phu tử hiếu kỳ nói, các ngươi biết lão sư ở đâu? Đặng Lăng Tử lo lắng nói, hai người lẫn nhau nhìn xem, xảy ra chuyện gì? Tương phu tử nghi ngờ nói, Tôn tiên sinh phát hiện, Thuần Vu Khôn Mi Tâm cùng Cự Khuyết Cái Ót có một cái giống nhau chú ấn. Chúng ta suy đoán, Dương Chu làm phản bàn cổ thế giới, vì cổ thực tộc hiệu lực. Đặng Lăng Tử trầm giọng nói, cái gì? Không có khả năng. Tương Lý Cần cả kinh kêu lên. Tuy nhiên Mặc gia cùng Dương Chu học cung đạo gia những năm này lẫn nhau chèo đấu, có thể để cho người ta tin tưởng này đức hậu thiên hạ Dương Chu thánh nhân phản bội bàn cổ thế giới. Hai người cũng vô pháp tiếp nhận a. Hắn tại sao phải phản bội bàn cổ thế giới? Lão sư hắn là lão tử a. Cái kia vì thiên địa hy sinh thánh nhân a. Hắn tuân theo lão tử ý chí, là lớn nhất nên tin cậy người a. Ta cũng không tin, thế nhưng là không thể không tin. Lão sư ở đâu? Cha ta suy đoán, Dương Chu hôm đó vội vã muốn cổ thực tộc ấu chứng. Đó là một loại tình thế bắt buộc. Chúng ta lo lắng, hắn hội xuống tay với lão sư. Ta nhất định phải nhắc nhở lão sư chú ý. Đặng Lăng Tử vội vàng nói. Sư muội, người cũng đừng trước sốt ruột. Lão sư thực lực cũng không yếu Dương Chu. Dương Chu chưa hẳn nại hà lão sư. Lại nói, các ngươi tin tức cũng chưa hẳn là thật a. Tương phu tử khuyên nhủ. Tương Lý Cần lại cau mày nói, lão sư tại Triệu Quốc cái nào đó phân đà, cụ thể nơi nào chúng ta cũng không rõ ràng. Này, ngay lập tức đi Triệu Quốc, mỗi người chia đà tìm lão sư. Bất kể như thế nào, ta muốn trước tiên đem tin tức truyền cho lão sư. Đặng Lăng Tử kiên định nói, ta cùng ngươi qua. Tương Lý Cần gật gật đầu. Tốt a, ta cũng giúp ngươi tìm. Tương phu tử cũng gật gật đầu. Triệu Quốc, một mảnh sơn lâm chi địa. Trong núi rừng có một số kiến trúc, nhưng lại cùng bốn phía vùng núi hòa làm một thể, để cho người ta rất khó phát hiện. Tại một cái đại điện bên ngoài, giờ phút này đứng đấy một đám Mặc gia đệ tử chờ đợi bên trong. Nơi này lại là một cái Mặc gia phân đà. Chúng Mặc gia đệ tử cực kỳ nghiêm túc, nhưng khó nén ánh mắt bên trong một vòng kích động. Bởi vì tại sau lưng đại điện bên trong có lấy bọn hắn Mặc gia lãnh tụ, sở hữu Mặc gia đệ tử sùng bái người yêu Mặc Tử. Cái này đã ngày thứ ba, ai cũng không biết Mặc Tử ở bên trong làm gì, nhưng không ai dám hỏi. Đại điện bên trong có trận pháp, cũng làm cho ngoại giới người nghe không đến bất luận cái gì thanh âm. Lại là hai cái cổ thực tộc ấu chứng được trưng bày tại một cái giá bên trên. Mặc Tử vẫn như cũ mang theo này kỳ lân mặt nạ, đang theo dõi hai cái ấu chứng, ánh mắt có một cỗ lạnh lẽo. Vẫn muốn tiếp tục nếm thử ta Mặc gia gia pháp sao? Suy Tuyết đạo tổ. Mặc Tử phát ra cười lạnh một tiếng, khụ khụ khụ. Mặc Tử, ta chỉ là muốn hiệu chung ngươi, ta chỉ là, khụ khụ khụ. Sau lưng truyền đến vô cùng suy yếu biện bạch thanh âm, lại là sau lưng Mặc Tử có một tên nam tử, y phục phá toái, toàn thân vết thương, bị xích sắt xuyên thấu trên thân nhiều chỗ xương cốt, cầm tù khóa tại một cái vòng tròn trên đài, một bên có đại lượng hình cụ. Ba ngày này Mặc Tử đối nó đại hình, Mặc Tử dùng một cây tiểu côn tử đùa một phen trước mặt cổ thực tộc ấu trứng, nhìn lấy trong suốt vỏ trứng bên trong cổ thực tộc thất kinh bộ dáng. Mặc Tử cười lạnh nói, Suy Tuyết đạo tổ, ta kiên nhẫn thế nhưng là hữu hạn. Mặc Tử, hừ, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì là ta? Ta liền không nên tới tìm ngươi. Suy Tuyết đạo tổ một tiếng dữ tợn. Ông, Suy Tuyết đạo tổ sau lưng toát ra từng đợt thải quang, tựa như một cái lối đi có thể đào tẩu. A, Suy Tuyết đạo tổ đột nhiên một tiếng hét thảm. Lại là xiềng xích lôi kéo hắn. Căn trốn không, lại nhìn thấy, giờ phút này Mặc Tử xoay đầu lại, muốn thông qua cái này cái gì mệnh luân, xuyên việt về tương lai. A, ha ha ha, ở trước mặt ta, ngươi còn muốn trốn? Mặc Tử cười lạnh nói, cái gì, cái gì, không có khả năng, không có khả năng. Suy Tuyết đạo tổ hoảng sợ kêu, Suy Tuyết đạo tổ, a, ngươi thật sự là từ tương lai vượt qua mà tới sao? Linh hồn xuyên việt, trong tương lai, thật đúng là vượt qua càng trở về. Đạo tổ, cái gì phá xưng hào? Đạo tổ, đạo tổ, buồn cười. Mặc Tử cười lạnh nói. Suy Tuyết đạo tổ nhất thời hoảng sợ nhìn về phía Mặc Tử. Mặc Tử tha mạng, ta chỉ là nhìn thấy Tương Lý Cần, Tương Phu Tử, đều bái ngươi làm thầy. Ta cho là ngươi không biết, ta mới muốn đến Mặc gia, muốn học sao đạo học nói. Mặc Tử tha mạng, ta nói, ta đều nói, ngươi đệ tử, Tương Lý Cần, Tương Phu Tử, là tương lai Đại Tần cửu quân một trong, một cái gọi Doanh không cao hứng, một cái gọi Doanh không có phiền não. Suy Tuyết đạo tổ nhất thời thất kinh nói, ô, Mặc Tử híp mắt nói, Mặc Tử, bọn họ cũng là vượt qua đến a, ngài đều phát hiện, vì cái gì không bắt bọn họ, chỉ bắt ta à? Mặc Tử, vì cái gì a? Suy Tuyết đạo tổ một mặt hoảng sợ nói, bọn họ có phúc chữ lệnh, họa chữ lệnh, ngươi thì tính là cái gì? Mặc Tử lạnh lùng nói, ta, nói đi, đem ngươi biết tương lai, nói rõ ràng. Mặc Tử lạnh lùng nói, vâng, ta là tương lai, chính giữa cảnh một cái đạo vực đạo tổ, chính giữa cảnh bị Đại Tần Doanh tứ hải nhất thống thiên hạ. Chúng ta muốn không thần phục, nếu không khu trục, nếu không chết, ta là trốn tới, bất quá, vận khí ta tốt, đạt được một cái mệnh luân, mới. Suy Tuyết đạo tổ giải thích nói, mệnh luân, từ đâu tới đồ vật, lại có thể vượt qua cổ kim? Mặc Tử ngạc nhiên nói, là lạc thư chia làm 45 cái mệnh luân, Doanh tứ hải độc chiếm 5 cái, sau đó, cái khác tản mát Đại Tần cửu quân trong tay, còn có thiên hạ các đại thế lực trong tay. Ta cũng không biết vì cái gì, dù sao, cũng là có thể xuyên qua, chỉ cần ngưng luyện linh hồn phân thân, liền có thể xuyên qua cổ kim. Ta, mệnh luân, 45 cái, Doanh tứ hải độc chiếm 5 cái, này còn lại 40 đâu? Phân biệt tại trong tay ai? Mặc Tử gắt gao nhìn chằm chằm Suy Tuyết đạo tổ. Ta không biết, đem ngươi biết, cho ta sử dụng pháp thuật ngưng tụ ra bức họa đến. Ta muốn biết tương lai toàn bộ. Mặc Tử âm thanh lạnh lùng nói. Đúng, đúng, là, Suy Tuyết đạo tổ không dám phản kháng. Tại Mặc Tử giải trừ một điểm áp chế xuống, nhanh chóng sử dụng pháp thuật ngưng tụ ra từng chương bức họa. Vị này là Đông Tần Thiên Đế, Vương Hùng, Suy Tuyết đạo tổ chỉ một cái bức họa. Trang Chu, Mặc Tử đồng tử co rụt lại. A, Trang Chu, Đặng Lăng Tử, còn có này Điểu Ma Vương. Cha con, cha và con gái, khó trách, khó trách, vậy người này đâu, người biết sao? Mặc Tử cũng ngưng tụ ra từng chương bức họa. A, đây là Võ Tần Tiên Đế, Tô Định Phương, Suy Tuyết đạo tổ nói ra. A, thiên hạ này, thật đúng là có thú a, đến không ít người tương lai a. Trang Chu, Vương Hùng, Vương Hùng thủ hạ, ngươi đều biết những người nào? Mặc Tử gắt gao nhìn chằm chằm Suy Tuyết đạo tổ. Ta rõ ràng không nhiều. Dù sao ta lúc đầu ở chính giữa thiên cảnh, Vương Hùng tại đông thiên cảnh, nhưng Vương Hùng phát triển cực kỳ tấn mãnh, ta cũng có hắn một số tài liệu và hắn thân nhân tư liệu. Ta biết, Vương Hùng từng có 4 nữ nhân, mỗi nữ nhân đều cho hắn sinh qua một đứa con gái. Hắn thần tử quá nhiều, ta không có khả năng mỗi cái nhớ kỹ. Suy Tuyết đạo tổ giải thích nói, tiếp tục suy nghĩ, nói tiếp, đem tương lai hết thảy, chậm rãi nói cho ta biết, từ từ mà nói cho ta nghe. Ta không nóng nảy, Mặc Tử thản nhiên nói. Vâng, Suy Tuyết đạo tổ cung kính nói. Cứ như vậy, Mặc Tử tại trong đại điện này, một đời cũng là nửa tháng. Trong lúc đó, Mặc Tử hạ lệnh, không cho phép đem chính mình hành tung tiết lộ. Mặc Tử cần một cái không bị quấy dày hoàn cảnh, hiểu biết tương lai thế giới hết thảy. Cái này cũng dẫn đến Đặng Lăng Tử, Tương Phu Tử, Tương Lý Cần tại Triệu Quốc tìm thật lâu, cũng là tìm không thấy Mặc Tử hạ lạc. Thậm chí truyền lệnh Mặc gia mỗi người chia đà tìm, cũng tìm chi không đến nguyên nhân. Những ngày này, Mặc Tử nghe Suy Tuyết đạo tổ miêu tả, chậm rãi đối tương lai có một cái rõ ràng trực quan hiểu biết. Tuy nhiên không có khả năng không rõ chi tiết biết được, nhưng đại thể tình huống vẫn là hiểu biết. Ngươi nói là trong tương lai thời khắc không có các nhà học thuyết, các loại học thuyết tư tưởng điển tịch cũng không có. Mặc Tử trầm giọng nói. Vâng, không có. Bất quá ta giống như nghe qua có người đề cập qua, nói cái gì Tần Thủy Hoàng đốt sách chôn người, sau đó trung cổ thời đại truyền thừa liên đoạn tuyệt. Suy Tuyết đạo tổ nhớ lại nói, đốt sách chôn người, đoạn bách gia tư tưởng. Nói cách khác, trong tương lai, cười nói cuối cùng là Doanh Tứ Hải. Mặc Tử trong giọng nói có một cỗ băng lãnh. Ta cũng không biết. Suy Tuyết đạo tổ cười khổ nói, ta Mặc gia cũng không, ta Mặc Địch cũng chết, Dương Chu cũng chết, chết sạch. Mặc Tử gắt gao nhìn chằm chằm Suy Tuyết đạo tổ. Ta không biết, nhưng ta xác thực chưa nghe nói qua các ngươi. Ta cũng không rõ ràng. Suy Tuyết đạo tổ rung động nói. Mặc Tử gắt gao nhìn chằm chằm Suy Tuyết đạo tổ. Suy Tuyết đạo tổ cũng nơm nớp lo sợ, cuối cùng nuốt nước miếng. Mặc Tử, nên nói, ta đều đã nói, ngài giơ cao đánh khẽ, thả ta đi, ta không lưu lại thời đại này, ta về tương lai, cũng không tiếp tục đến. Mặc Tử gắt gao nhìn chằm chằm Suy Tuyết đạo tổ một hồi, mới âm thanh lạnh lùng nói, tiếp tục suy nghĩ, còn có cái gì không có cho ta bàn giao. Suy Tuyết đạo tổ nhất thời một trận hoảng sợ, mà Mặc Tử lại không để ý tới Suy Tuyết đạo chủ. Một mình đi đến hai cái cổ thực tộc ấu trứng chỗ, tự hỏi, nếu là tương lai tồn tại, chẳng phải là hiện tại cũng là lịch sử. Nếu ta có thể sống đến tương lai, vậy ta nhất định có thể chiếm lấy một cái mệnh luân xuyên Việt về đến. Có thể, một thời đại, không thể xuất hiện hai cái chính mình, ta chỉ có chết, tương lai ta mới có thể xuyên qua trở về. Mệnh luân, bàn cổ lưu lại một tiên thiên linh bảo, thật đúng là tà môn. Mặc Tử xoa bóp quyền đầu, Mặc Tử, thật không có đừng, ta đều nói, bỏ qua cho ta đi. Suy Tuyết đạo tổ tiếp tục cầu xin tha thứ, tiếp tục suy nghĩ, Mặc Tử âm thanh lạnh lùng nói. Dương Chu học cung, Dương Chu thánh nhân tại Dương Chu điện thôi diễn một đoạn thời gian. Đột nhiên đồng tử co rụt lại, Mặc Tử, ngươi cũng có chủ quan thời điểm. Dương Chu lộ ra một tia cười lạnh, Bắc Hải, Bắc Minh đảo bên ngoài trên biển lớn, Bành, một con cá lớn ở trên biển vùng vẫy bên trong. Ha ha ha, Bằng Nhi, ngươi hãy nghe cho kỹ. Hôm nay là cha dạy ngươi thượng thiện nhược thủy phần. Chính là đạo gia kinh điển, đạo đức kinh trong tư tưởng. Thượng thiện nhược thủy, thủy lợi vạn vật mà bất tranh. Trang Chu đạp ở một đầu cá voi trên thân, nhìn lấy phía trước cá lớn vương bằng khoái lạc chạy du hí. Bơi lên, bơi lên, vương bằng biến thành cá lớn trên thân toát ra một cỗ hắc khí. Nhanh, ăn này phiến bầy cá, đem oán khí tiêu trừ. Cách đó không xa Tô Định Phương nhất thời lo lắng nói. Tốt, ông ngoại, vương bằng biến thành cá lớn, nhất thời nuốt ăn một số bầy cá. Rất nhanh, vương bằng trên thân tích lũy oán khí biến mất. Ông ngoại, cha, ăn ngon thật. Ha ha ha, cá lớn tại trong biển rộng vùng vẫy đứng lên. Ngươi bồi tiếp con của ngươi. Tại cái này Bắc Hải vùng vẫy một tháng. Mỗi ngày cho hắn tương đạo trải qua, quán thâu tư tưởng đạo gia. Cái này, có thể tăng tốc hắn khôi phục sao? Huệ Tư Y lo lắng nói, làm sao không có khôi phục sao? Một tháng này, hắn đã nhận biết ta, gọi ta cha, gọi Tô Định Phương ông ngoại. Trang Chu lắc đầu, thế nhưng là đây không phải nhớ lại đi. Cái này là các ngươi một lần nữa dạy hắn. Huệ Tư Y lo lắng nói, không, đây là một loại khôi phục quá trình. Chúng ta giáo khác đồ, vật, có thể giúp hắn tìm về trí nhớ một lần nữa chắp vá mà lên. Trí nhớ thật giống như một chương đồ, vỡ vụn thành vô số toái phiến. Muốn chính mình liều gom lại, rất khó, nhưng, chúng ta giúp hắn tìm tới một phần trong đó. Liều gom lại, này còn lại những toái phiến đó. Liều gom lại liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Tô Định Phương lại là tự tin nói. Thật sao? Huệ Yêu mờ mịt nói. Không tệ, con ta khôi phục, chậm rãi đi đến quỹ đạo. Mà trong khoảng thời gian này, cũng là hắn tiêu dao nhất thời điểm. Nói đến, chỉ sợ cũng là ta mấy năm nay tiêu dao nhất một đoạn thời gian. Trang Chu cười nói. Ngươi, tiêu dao? Người tiêu dao có làm được cái gì? Tô Định Phương một mặt khinh bỉ nói. Ta đời này lĩnh hội tư tưởng đạo gia, cũng là tiêu dao vì một mực không có đặt bút viết sách, luôn cảm giác thiếu chút gì. Hiện tại, ta tìm tới thiếu đồ vật, cũng là phần này tự do tự tại, cũng là phần này thiên địa thương mang. Giọt nước không quan trọng chi cảnh. Trang Chu trịnh trọng nói. Lúc này, ngươi còn muốn viết sách lập thuyết? Tô Định Phương ngạc nhiên nói. Vì cái gì không thể? Đề mục ta đều nghĩ kỹ. Tự, tiêu giao du. Ta muốn bằng vào ta nhi vì lên phần lập thuyết trình bày ta đại đạo tư tưởng. Một thiên chỉ thuộc về ta Trang Chu đại đạo. Trang Chu tự tin nói. Dùng nhi tử đến lên phần lập thuyết. Ách, bách gia chư tử là thuộc ngươi sủng ái nhất nhi. Huệ Tư Y thần sắc cổ quái nói. Tô Định Phương, ngoặc kép chấm than, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.